Đao kiếm thần hoàng, chương 1383. Thanh Long quân sư, góc truyện audio.com. Giết, Đoan Mộc Huy cầm trường thương như rồng đâm ra, mấy trăm con hỏa long phóng lên cao, cuốn sạch đại quân vũ nhân tộc. Thoáng chốc vô số cường giả vũ nhân tộc rơi lộp bộp xuống đất. Bảo vệ quân sư, mấy trăm cao thủ tuần tra không sợ chết xông vào ngăn cản đại quân vũ nhân tộc, người trên kỳ hạm trắng tan vỡ rất quan trọng với bọn họ. Đáng tiếc mấy trăm người mặc dù dũng mãnh nhưng số người quá ít. Chớp mắt có một nửa cao thủ tuần tra chết đi, hình ảnh rất bi tráng. Mỗi cao thủ tuần tra trước khi chết sẽ tự bảo, thà chết cũng quyết kéo theo mấy kẻ thù. Đoan Mộc Huy giống to, chết thiệt giết. Đoan Mộc Huy giống như mãnh hổ bước vào bầy dê, sức một mình đối kháng với mấy vạn đại quân vũ nhân tộc chen chúc tới. Đoan Mộc Huy dốc hết sức kéo dài thời gian đại quân vũ nhân tộc truy sát, tranh thủ câu giờ cho kỳ hạm màu trắng. Vù vù vù vù vù, pháo hao đỏ nở rộ trên bầu trời, là tín hiệu cầu cứu của Bạch Y Vương quân. Nhưng đã không kịp, chỉ có hai tiểu đội tuần tra gần đó chạy tới, khoảng trăm người, khó thể ngăn cản đại quân vũ nhân tộc điên cuồng. Quân sư đại nhân mau đi đi, ta bám chân đám tạp chủng này. Đoan Mộc Huy phát điên, người đầy vết thương thà chết không lùi, muốn kéo dài thời gian. Một cường giả vũ nhân tộc trẻ sau lưng có sáu cánh trắng đen biến thành luồng sáng dây dưa với Đoan Mộc Huy, không cho gã cơ hội. Đinh Hạo nhìn hướng kỳ hạm màu trắng tà tơi, thân hạm tan vỡ, khắp nơi là ánh lửa. Đầu chiến hạm có một lão nhân tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn bình tĩnh chỉ huy võ giả quân sĩ dập lửa, phản kích. Chắc lão nhân chính là quân sư Bạch Y Vương quân liều mạng muốn bảo vệ. Thân dưới lão nhân tê liệt, lão ngồi trên ghế khắc minh văn, ghế lơ lửng. Đầu gối lão nhân đắp chăn lông, lão không thể đi đường. Mặt lão gầy guộc, đường nét khuôn mặt sắc bén như đao tước. Đôi chân mày như đao treo trên mắt, mắt hẹp dài tựa phác đao. Lão nhân toát ra sát khí sắc bén. Thực lực của lão nhân không cao, miễn cưỡng đến đại võ sư cảnh, chưa lên tiên thiên võ tông cảnh. Một nữ hài tử phấn điêu ngọc mài đứng bên cạnh lão nhân, khoảng 10 tuổi nhưng gặp hiểm cảnh chẳng hề hoảng hốt, nữ hài tử có sự bình tĩnh hiếm thấy dù ở người trưởng thành. Nữ hài tử nhẹ đấm chân cho lão nhân, tia chớp lóe qua trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo từng thấy nữ hài tử này, là nữ hài tử xinh đẹp Mục Thiên Dưỡng ôm trong ngực lẫn vào đám đông ngày thành hôn của hắn. Đinh Hạo hiểu ra, chính lúc này, bùm, một đoàn năng lượng cuồng bạo nổ tung, một người đẫm máu bị đánh bay ra, là Đoan Mộc Huy. Cơ thể Đoan Mộc Huy rách nát, trường thương đã gãy. Đoan Mộc Huy ọc máu, mắt tràn ngập chiến ý. Đoan Mộc Huy gầm lên xung phong tiếp, chớp mắt một kiếm quang trắng lướt qua vai Đoan Mộc Huy. Vù vù vù vù vù, phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, thoáng chốc mấy trăm cường giả vũ nhân tộc bị kiếm quang siêu cường đại chém nát, mưa máu bay đầy, lông chim tung tóe. Đoan Mộc Huy ngây người, bản năng nhìn ra sau. Trên chiến hạm số hiệu Viễn Phàm, thanh niên áo xanh liên tục búng ngón tay. Vù vù vù vù vù, từng luồng sáng trắng bay ra từ đầu ngón tay của thanh niên áo xanh, chớp mắt biến thành kiếm quang trắng dài mấy ngàn thước chém ngang hư không giết vào đại quân vũ nhân tộc dễ dàng như dao nung đỏ cắt pho mát tươi mới. Đại quân vũ nhân tộc như thủy triều bị cắt một khe hở. Thực lực thật cường đại. Góc truyện audio.com, quá khó tin, Đoan Mộc Huy bị rung động. Thực lực cảnh giới này đã không vượt tầm tưởng tượng của Đoan Mộc Huy. Đoan Mộc Huy không ngờ vào PT hú mấu chốt, thanh niên áo xanh bị gã xem như gian tế ra tay xoay chuyển tình thế. Cường giả vũ nhân tộc sáu cánh trắng đen lúc trước ra tay giống to. Đối diện là ai, tại sao làm hỏng việc lớn của vương đình vũ nhân tộc ta? Lần này vũ nhân tộc trả giá cực lớn là vì giết chết quân sư đáng sợ dưới tay Bạch Y Vương, vốn đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ đột nhiên ra một sát tinh làm hỏng việc. Đinh Hạo đứng ở đầu chiến hạm số hiệu Viễn Phàm, không nói một lời. Vù vù vù vù vù, lòng Đinh Hạo máy động chém ra từng luồng kiếm quang. Ban đầu kiếm quang chỉ là ánh sáng trắng yếu ớt, nhưng nó bắn ra mấy thước rất nhanh biến thành kiếm quang to lớn dài mấy ngàn thước. Trong không trung trở nên lạnh lẽo, tuyết bay lất phất như thể mùa đông đến. Các cường giả vũ nhân tộc cảm giác tứ chi lạnh lẽo, kiếm quang đáng sợ chém ngang như gặt lúa cắt đi vô số sinh linh. Trong phút chốc kiếm quang lóe lên rồi vụt tắt phạm vi mấy trăm dặm, khí lạnh khiếp người, lĩnh vực kiếm chết chóc. Cường giả vũ nhân tộc sáu cánh trắng đen gào thét, chết tiệt rốt cuộc là ai, có dám nói tên không? Cường giả vũ nhân tộc sáu cánh trắng đen khẳng định sát tinh bỗng chui ra không phải người của Bạch Y Vương, tình báo cho biết thực lực Bạch Y Vương cũng cỡ hắn. Đinh Hạo vẫn im lặng, vù vù vù vù vù, một kiếm ý siêu mạnh chém ra, cường giả vũ nhân tộc sáu cánh trắng đen nhận ra điều gì, biến sắc mặt. Cường giả vũ nhân tộc sáu cánh trắng đen chưa kịp phản ứng lại bỗng thấy cổ lạnh lẽo, cái đầu bị cắt thẳng hàng, sáu cánh sau lưng thành 12 khúc. máu phun ra, cường giả vũ nhân tộc 6 cánh trắng đen bị chém chết. Đại quân vũ nhân tộc tan vỡ niềm tin. Nam nhân áo xanh đứng ở đầu chiến hạm số hiệu Viễn Phàm không nói không rằng như sát thần không thể ngăn cản, nhẹ nhàng giết mấy ngàn đại quân vũ nhân tộc. Thống soái của bọn họ bị giết chết ngay, làm đại quân vũ nhân tộc có cảm giác nam nhân áo xanh là không thể chiến thắng. Đại quân vũ nhân tộc chia rẽ, một phần sợ hãi thụt lùi, phần khác xông lên trả thù cho thống soái cường giả vũ nhân tộc 6 cánh trắng đen. Nhưng dù thế nào thì từng kiếm quang chém ra không chút chần chừ. Kiếm quang không nương tay, lại có mấy ngàn quân sĩ vũ nhân tộc bị chém. Chút CNA đàm cuối cùng trong lòng đại quân vũ nhân tộc biến mất. Cường giả vũ nhân tộc đập cánh xoay người bay mất. Thanh Long quân sư ngồi trên ghế lơ lửng, ngạc nhiên nhìn nam nhân áo xanh. Thực lực thật đáng sợ. Lần đầu tiên Thanh Long quân sư trông thấy một người giơ tay nhấc chân áp chế gần vạn đại quân vũ nhân tộc, trong đó bao gồm thống soái cường giả vũ nhân tộc 6 cánh trắng đen. Kiếm quang to lớn không ngừng chém ra tung hoành hư không, có sức công kích sắc bén khó thể tưởng tượng. Loại thực lực này tuyệt đối là thần cảnh, một cường giả thần cảnh trẻ như vậy có thể đứng ngang hàng với Bạch Thi Vương điện hạ. Nếu có thể lôi kéo người này làm trợ thủ cho Bạch Thi Vương thì thế lực Bạch Thi Vương quân sẽ đi ra vị châu, khống chế 6-7 châu xung quanh dễ như chơi. Có thể che chở nhiều nhân loại hơn, có thể thực hiện khát vọng, dã tâm của lão. Nữ hài tử Lưu Linh Thúy bỗng lên tiếng. Ta biết hắn, Thanh Long quân sư nhướng mày đao nói. À, Cách Trương,